Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 11. Mặc Dương đầu đau muốn nứt ra, không ngừng nhảy lên thần kinh ở kêu gào nghỉ ngơi cùng giấc ngủ. Nhưng mà liên tục hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ đào vong làm hắn cả người tinh thần trạng thái đều có vẻ thập phần không xong. Kia thanh hắc hốc mắt cùng che kín tơ máu hai mắt, mặc dù là mang lên kính đen cũng vô pháp toàn bộ che lấp. Càng đừng nói hắn gầy đáng sợ, cả người đều tản ra một loại tối tăm lại ẩn hàm thô bạo hơi thở. Quầy bán quà vặt trước ngủ gà ngủ gật thanh niên chủ tiệm còn chuyên môn nhìn nhiều hắn vài lần. Tựa hồ là sợ cái này tối tăm, cõng đại túi du lịch cao gầy cái ra không dậy nổi mua đồ vật tiền hoặc là bạo khởi đánh cướp gì đó. Hiện tại là buổi tối 7 giờ 18 phân. Trong tin tức nam chủ bá chính thần sắc lạnh lùng mà niệm một người A cấp lệnh truy nã. Mặc Dương, nam, dân tộc Hán, 28 tuổi, thân cao 183cm, hộ tịch mà, kinh thị ít khu người, thân phận chứng hào, 411XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tài. Này đến nay năm 12 tháng 7 ngày phát rồi đánh chết hai gã Mặc Thị công ty cao quản sau. 4 ngày sau bên đường bắn chết một vị chính phủ quan viên. 12 tháng 16 Hào dùng công kích áp giải hắn cảnh ngục đào vong đến nay. Này hành vi cực kỳ ác liệt, thủ đoạn thập phần nguy hiểm, hư hư thực thực tinh thần cuồng táo. Vọng Quảng đại thị dân cẩn thận một chút, có cung cấp manh mối giả tiền thưởng 50 vạn. Mặc Dương lặng lặng mà nhìn kia Trương cùng hiện tại chính mình hoàn toàn bất đồng đường hoàng lại. Tuấn Mỹ mặt, có chút khô nứt môi mỏng hơi cong, lộ ra trào phúng độ cung. Hắn cầm lấy một bao tổ hợp mì ăn liền cùng một lọ nước khoáng. Đi đến trước tính tiền, quầy bán quà vặt lão bản nhẹ nhàng thở ra. Này cõng túi du lịch ra hỏa cuối cùng không phải cái nghèo bức hoặc là tên côn đồ. Ai, đầu năm nay Nga, liền cái truy nã phạm đều lớn lên như vậy đẹp. Vẫn là cái tiểu thuyết gia cùng tổng tài đâu. Thật là không nghĩ ra hắn làm gì ngày lành bất quá càng muốn giết người a. Mặc Dương cười một tiếng. Phảng phất nói không phải chính hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Càng là nhân mâu cẩu dạng người. Càng không phải đồ vật quầy bán quà vặt lão bản nghe dừng sốt. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Sâu sắc, tổng cộng 13 khối 5 mao ở Mặc Dương bỏ tiền tính tiền thời điểm. Trong TV tin tức chủ bá đã đọc được một khác điều tin tức. Nữ MC đang dùng một loại công thức hóa cười âm giới thiệu hôm nay buổi tối 8 giờ sẽ buông xuống đã. Biết toàn cầu phạm vi lớn nhất, liên tục thời gian dài nhất mưa sao băng. Nhắc nhở sở hữu thiên văn người yêu thích cùng quảng đại yêu thích sao băng mọi người chú ý quan. Chắc, mưa sao băng a, cái loại này trên thực tế chỉ là lung tung rối loạn thạch đầu chết sống một hai phải rơi vào địa cầu. Lại bị địa cầu tầng khí quyển mãnh liệt cự tuyệt ra hỏa hoa đồ vật. Có cái gì đẹp, Mặc Dương cắn một ngụm làm mặt, cười nhạo một tiếng, quầy bán quà vặt lão bản phảng phất là lần đầu tiên nghe thế loại ma giống nhau giải thích. Trong lúc nhất thời thông chi chính mình bạn gái cùng đi xem mưa sao băng điện thoại đều đánh không. Ra đi, hảo hảo mưa sao băng nói được cùng cường, bạo dường như. Trước mắt này huynh đệ sợ không phải đầu óc có bệnh đi. Hư hư thực thực đầu óc có bệnh Mặc Dương nửa điểm không thèm để ý quầy bán quà vặt lão bản cổ quái. Ánh mắt, hắn xoay người đi ra quầy bán quà vặt. Trong đầu tự hỏi hôm nay buổi tối đi nơi nào ngủ. Ngày mùa đông. Cho dù là phía nam tiểu huyện thành, không tìm cái cản gió địa phương oa cũng sẽ sinh bệnh. Hơn nữa, hắn quá yêu cầu hoàn chỉnh an toàn ngủ một giấc, có thể chống được hiện tại. Hắn đều cảm thấy chính mình làm không hảo có siêu nhân huyết thống. Hơn nữa có kẻ điên nhà khoa học giống nhau nghiên cứu nghị lực. Lang thang không có mục tiêu đi tới. Đen nhánh không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo sáng ngời quang. Mặc Dương ngẩng đầu. Thấy được cường bạo địa cầu tầng khí quyển một lưu loang loáng thạch đầu. Nghiêng phía trước có một tòa trường một cây đại thụ tiểu sườn núi. Thích hợp chắt lều trại ngủ. Còn sẽ không bị người hoài nghi. Quyền đương xem tinh. Thực hảo. Mặc Dương ở đại thụ hạ chắt lều trại. Nghe thường thường bò lên trên sườn núi nhỏ tới xem mưa sao băng cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé. Tiếng kêu sợ hãi cùng tán thưởng thanh. rốt cuộc miễn cưỡng nhắm lại mắt. Cho dù là hoàn cảnh ồn ào, cũng so an tĩnh thoải mái khách sạn làm người an tâm. Ít nhất, không có chó giữ giống nhau đặc cảnh cùng đúng là âm hồn bất tán kẻ ám sát. Sách, bất quá, mười mấy ngày nay đào vong cũng đã là cực hạn. Hắn có lẽ thực mau liền sẽ bị những người đó bắt được. Sau đó cùng phụ thân hắn giống nhau bị an thượng một cái giả dối hơi ảo tội danh. Cuối cùng ăn viên đạn đi. Ngô, sai rồi. Hắn sẽ không giống phụ thân như vậy. Hắn là thật sự giết ba người. Những người đó hoàn toàn có thể quang minh chính đại cho hắn định tội. Mặc Dương nhắm mắt lại phía trước ở trong lòng tưởng. Nếu cứ như vậy bị bắt, sau đó đã chết nói. Vẫn là có điểm mệt. Tuy nói là hai điều mạng người thay đổi ba điều mệnh. Nhưng hắn ra như vậy nhiều tài sản cùng đồ cổ. Chính hắn còn có nửa bổn không viết xong tiểu thuyết. Cuối cùng chẳng phải là đều phải tiện nghi đám kia quan lớn vương bát đản. Hắn cho dù là đem những cái đó tiền toàn bộ thiêu uy quỷ. Cũng không nghĩ đút cho những cái đó hắc đến trong xương cốt chính khách tham quan nhóm money sao. Băng từng bước liên tiếp không ngừng xẹt qua bầu trời đêm. Toàn cầu hơn phân nửa quốc gia cùng mọi người đều thấy được này rằng to gần cả ngày mưa sao băng. Bất quá kỳ quái chính là đối với này dày đặc không ngừng mưa sao băng. Hoặc là có thể xưng là sao băng bạo sao băng đàn. Trong ngoài nước thiên văn học gia nhóm đối chúng nó nơi phát ra lại có bất đồng cách nói. Có nói là chòm sư tử mưa sao băng. Có nói là chòm sao Orion hoặc là chòm anh tiên mưa sao băng. Còn có nói là địa cầu ngoại thiên thạch mảnh nhỏ. Đương nhiên, này cùng người thường không quan hệ. Đại gia chỉ cần nhìn đẹp là đến nơi. Mặc Dương bị rất nhỏ bước chân bừng tỉnh thời điểm. Sắc trời đã là đại lượng. Tới tập thể dục buổi sáng lão nhân đối dưới tàng cây lều trại không chút nào để ý. Bọn họ cái này phía nam trong núi tiểu thành tới chụp ảnh vẽ tranh nghệ thuật ra nhiều. Lão nhân gia đã thấy nhiều không trách. Mà lúc này, lều trại Mặc Dương dùng tay phải ấn chính mình sọ não. Nghe xuất hiện ở bên tai hắn máy móc âm. Nhìn xuất hiện ở trước mắt nửa trong suốt mặt chữ. Nghĩ thầm hắn chẳng lẽ là thật sự đào vong tinh thần phân liệt. Ngài hảo, ngài tưởng phát đại tài sao? Ngài tưởng trở thành siêu nhân chúa cứu thế sao? Ngài tưởng trở thành trái ôm phải ấp nhân sinh người thắng sao? Chỉ cần chơi trò chơi, liền có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh Nga. Mặc Dương, ngoặc kép, suy, ta mới từ đỉnh cao nhân sinh trên dưới tới. Không có hứng thú lại leo núi. Mệt kia máy móc âm cùng phụ đề đều trầm mặc vài giây. Ở Mặc Dương cảm thấy này sợ là nghỉ ngơi không tốt giấc ngủ ảo giác thời điểm. Cái kia thanh âm cùng nửa trong suốt mặt chữ lại lần nữa xuất hiện. Nga, như vậy thân, ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Ngươi tưởng đem những cái đó oan uổng phụ thân ngươi cùng ngươi người xấu toàn bộ giết sạch làm. Cho bọn họ thân bại danh liệt sao? Chỉ cần chơi trò chơi là có thể xử lý sở hữu ngươi nhìn không thuận mắt ngươi Nga. Nháy mắt, Mặc Dương nâng lên mí mắt. Kính đen hạ cặp kia mắt phượng đột nhiên bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn quang. Liên quan hắn cả người khí thế đều cực kỳ giống một phen sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm mà đi tác giả có lời muốn nói. Ngô, oa bắt đầu đào hố. Mười hào là cái ngày lành lạp tương đương cảm tạ Husky cùng khâm bảo bối địa lôi. Đặc biệt là Husky, thật là quá sớm, cho ngươi sao băng Omanian. Câu chuyện này, ta sẽ nỗ lực viết, càng đẹp mắt một ít. Moa moa, hết chương.